Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, việc nhỏ ngoài ý muốn, chương 210, tiểu ngoài ý muốn duy nhất phiền toái chính là mình không có đầu bếp đẳng cấp giấy chứng nhận tư. Cách, muốn đi vào nổi danh đại khách sạn, đại tiệm cơm, không chừng khả năng, trừ phi phải đi nhận lời mời tàng tay, rửa rau công các loại hạ thể lực chức vị. Mà chức vị như thế đối vệ tiểu bắc không có một chút tác dụng nào. Mặt khác nếu làm đầu bếp lời nói, vẫn là hồi Thúy Hô Thị tương đối dễ dàng tìm việc là Mani Bạch Tháp huyện so với Thúy Hô Thị. Thái lạc hậu một chút, kinh tế không sinh động, ăn uống nghiệp tương đối tối nhạt, muốn tìm đầu bếp công tác cũng không tiện là Mani mà vệ tiểu bắc lo lắng nhất chính là không cần. Thận bị cha mẹ thấy, vậy phiền toái. Hơn nữa, ở tại chỗ này, tác dụng không lớn, nếu mang trúc tâm di tiến vào nơi này hôi giới, phiêu lưu quá lớn, hoàn toàn không thể biết trước, cho nên tại ăn xong điểm tâm chi hậu, quyết định chủ ý vệ tiểu bắc liền thông chi trúc tâm di thu thập hành lý. Chuẩn bị phản hồi Thúy Hô Thị, đối với vệ tiểu bắc quyết định, trúc tâm di không có bất kỳ ý kiến gì, lúc này liền trở về phòng. Bắt đầu thu thập lượng tại trên ban công quần áo chờ chút vệ tiểu bắc nhưng thật ra hiu nhàn. Dù sao gian phòng kia cho một năm tiền thuê, ở tại chỗ này xem như Bạch Tháp huyện một cái cứ điểm. Về sau có yêu cầu là có thể trở về tới. Sư phụ, hành lý thu thập xong, ngay tại vệ tiểu bắc download một cái nấu nướng phần mềm chi hậu. Trúc Tâm Di đã lưng một cái ba lô, nâng một cái ba lô đã đi tới. Giòn giã nói, Mani, vệ tiểu bắc nhìn thoáng qua, Trúc Tâm Di trên tay nâng ba lô là hành lý của chính mình. Cũng không biết bên trong một vài thứ thu thập xong không có. Vệ tiểu bắc đi gian phòng của mình dạo qua một vòng. Trên mặt ửng đỏ đi ra, hắn phát hiện mình móc tại trên ban công tiêu thất, lên xe, vệ tiểu bắc mở xe van ra khỏi thành từ phía sau. Tại trạm xăng dầu đem bình xăng rót đầy, liền ven đường về hướng Thúy Hô Thị phản hồi, xem không ngừng về phía sau lướt qua cảnh sát, lại nhìn một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế thưởng thức di động Trúc Tâm Di. Vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ vẫn là nâng điểm một cái. Tâm Di, lúc không có chuyện gì làm có thể học một vài thứ. Tỉ như lái xe, nấu nướng vân, vân, mới có lợi, há? Ta trước xem sẽ bát cực quyền tư liệu, Trúc Tâm Di gật gật đầu. Nhưng vẫn là đem lực chú ý tập trung trên điện thoại di động. Vệ tiểu bắc trong lòng cười cười. Chính mình thật là có chút suy nghĩ nhiều. Lấy Trúc Tâm Di thực lực bây giờ. Trước chú trọng tại quyền thuật phía trên. Điểm số thần học tập cái khác đồ vật. Hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Dù sao tại hôi giới bên trong. Sinh tồn mới là yếu tố đầu tiên. Trúc Tâm Di có nguyên tắc của mình cùng lý niệm, chính mình cũng không cần quản quá nhiều. Vệ tiểu bắc tính cách liền mặt ngoài mà nói, thiên hướng tại ổn, cho nên mặc dù là lên tốc độ cao, xe van cũng không có làm sao tăng tốc, giống như một chiếc cũ nát xe bò thong thả quân nhanh đi trước. Thường thường sẽ có từng chiếc xe có rèm che từ xe van bên cạnh tốc độ cao xẹt qua. Nhìn một hồi di động, Trúc Tâm Di bóp bóp có chút mệt nhọc ánh mắt, nàng cũng không giống sư phụ tinh thần tốt như vậy, tuy nói trước đã ngủ suốt cả đêm, nhưng trước đặc huấn mang đến mệt nhọc vẫn như cũ một chút tồn tại. Đẩy ra cửa kính xe, để cho mùa thu kia thanh lương gió thổi tại trên mặt chính mình. Đây là Trúc Tâm Di thích nhất mùa, không có mùa hạ oi bức, cũng không có mùa đông rét lạnh, chỉ có thanh lương hợp lòng người. Nhưng tiếp đó, Trúc Tâm Di sắc mặt cũng có chút khó coi. Một lượng hào hoa xe BMW từ phía sau vượt qua xe van. Rất kinh điển xe hình. Theo quyền uy ngành điều tra biểu hiện, vượt qua 30% đủ loại kỳ lạ sự kiện đều cùng loại xe này hình có liên quan. Cho nên có người liền cho xe này lấy một loạt danh hiệu. Cái gì vua hố xe? Cái gì chờ chút đương nhiên? Này cũng không thì là cái gì, cái khác xe hình cũng sẽ xuất hiện những thứ này kỳ lạ sự kiện. Chỉ nhưng mà cái này tỷ lệ cao hơn một chút mà thôi. tại đường cao tốc thượng, vượt qua là một kiện rất tầm thường sự tình, mỗi ngày đều sẽ có vô số vượt qua sự kiện phát sinh. Nhưng cũng không biết là có phải hay không vị kia xe BMW chủ ánh mắt thật tốt quá. Thấy được Trúc Tâm Di vị mỹ nữ kia, truyền tức, xe BMW liền hạ thấp tốc độ cùng xe van song song. Một cái loè loẹt, mặc một thân bạch tây trang gã đeo kính mang một mặt hưng phấn. Xem bên này, này, mỹ nữ, muốn ngồi xe của ta đi ra ngoài đi hóng gió sao, yểu điệu thục nữ quân tử tốt cầu. Còn đây là kinh thi bên trong miêu tả, ở bên ngoài, nhất là đường cao tốc như vậy người ở có điều thưa thớt địa phương. Cao nhan sắc mỹ nữ tự nhiên sẽ đưa tới càng cao tần hơn dẫn chú ý. Đối này, Vệ Tiểu Bắc ngay cả mặt đều không có chuyển một chút. Chính là chú ý mặt đường tình huống, làm một cái tài xế, hắn cần phải làm là cam đoan chiếc xe cùng nhân viên an toàn. Về phần những chuyện khác, hắn tin tưởng Trúc Tâm Di có thể giải quyết, ngươi cho là ngươi là bút sáp màu tiểu tân sao, Trúc Tâm Di thật không có phát hỏa. Sắc mặt nghiêm nghị, hướng mắt kiếng kia nam ném đi qua một câu. Nhất thời dẫn tới trong xe BMW mấy người khác một trận cười to. Đích xác, phàm là xem qua kia bộ phim hoạt hình nhân đối này đều khắc sâu ấn tượng. Một cái tiểu thí hài đẩy chính mình tiểu xe đạp, một bộ tự tin 100% bộ dáng, hướng mỹ lệ đại tỷ tỷ thông đồng. Này, mỹ nữ, muốn ngồi xe của ta đi ra ngoài đi hóng gió sao, được rồi. Cần chính là ở trong đầu vẽ bề ngoài một chút. Cũng đủ để cho nhân bật cười, bị mỹ nữ cười nhạo hoàn hảo, mắt kiếng kia nam ít nhiều có chút hoa hoa công tử tiềm chất. Có thể nhịn để cho mỹ nữ tuyệt đại đa số chán ghét. Có thể bị đồng bạn cười nhạo, khiến cho hắn không có bao nhiêu mặt mũi đáng nói. Đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ là không hội ý thức đến sự kích động nhất thời đem sẽ cho bọn hắn khi còn sống mang đến cái. Dạng gì ảnh hưởng cùng hậu quả, như thêm tước, như quan hy vọng, như tổ danh, sẽ như mỹ mỹ. Được rồi, vị này kính mắt huynh còn không có đạt tới đời người như vậy độ cao. Hắn gần chính là mạnh mẽ một tá tay lái. Sau đó tại một trận tiếng thét chói tai bên trong, xe BMW thành công đừng ở xe van phía trước. Đu ấy tình huống như thế. Đừng nói Vệ Tiểu Bắc kỹ thuật điều khiển vừa vặn đăng đường nhập thất. Coi như là ép một tay đua xe cũng chưa chắc có thể đem xe thay đổi tuyến đường. Không có bất luận gì ngoài ý muốn. Xe van trực tiếp va đầu vào trên bảo mã xa, cùng với cái mông vị trí tiến hành rồi thân mật tiếp xúc. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đều bị nho nhỏ hoảng sợ. Hắn nhưng thật ra thật không ngờ đối phương thế nhưng như vậy cả gan làm loạn. Đây cũng không phải là va va xe, đụng vài cái đều không có việc gì, hơi bất cẩn một chút, xe hư người chết a. Đương nhiên, này gần chính là đối với xe BMW bên kia mà nói. Trúc Tâm Di tại đâm xe thời gian, sắc mặt bá trắng nhợt, sau đó đẩy cửa xuống xe, đi đến kia xe BMW trước, lúc này, kia xe BMW chủ xe cùng đồng bạn của chính mình cũng là dọa gần chết. Vừa vặn xuống xe, nhìn thấy Trúc Tâm Di lại đây, cũng không biết là sắc đảm bao thiên, còn là chuyện gì xảy ra, lại còn có tâm sự đùa giỡn Trúc Tâm Di. Mỹ nữ, đâm xe nói như thế nào nếu ngươi có thể bồi thiếu gia ta một ngày nói. Hắc hắc, việc này không phải không khả năng thương lượng, Vệ Tiểu Bắc xuống xe. Nhưng chưa từng có đi, xem bên kia. Hắn tin tưởng Trúc Tâm Di có thể giải quyết mấy vấn đề này. Cho dù không thể, chi hậu chính mình đi qua cũng là giống nhau. Có thể để cho Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới chính là. Nghe nói như thế, Trúc Tâm Di bạo phát, trực tiếp liền vọt tới. Chính giữa một chân đá ra ở giữa chỗ yếu. Nói thật, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc thấy như vậy một màn chi hậu. Đều không khỏi kẹp chặt hai chân. Cảm giác mặt trở nên lạnh lẽo, bất kỳ người đàn ông nào nhược điểm, đại khái đều ở như thế, gã đeo kính đè cái cũng không có nghĩ tới. Trúc Tâm Di cái này mới nhìn qua thanh thuần cô gái xinh đẹp rõ ràng phải làm như vậy. phía dưới đau xót, lập tức liền đau đến, cười, đến gập cả lưng. Chi hậu, lại bị Trúc Tâm Di một cái câu quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào trên cằm. Lần này, gã đeo kính ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Liền hôn hôn mê bất tỉnh, ngươi làm gì? Gã đeo kính hai người đồng bạn trợn mắt há mồm, xem một màn này, vài tức chi hậu phương mới phản ứng được, xông tới, không biết là muốn ngăn cản Trúc Tâm Di còn là nghĩ muốn đánh người. Nhưng Trúc Tâm Di đều không có cho hai người nói hơn một câu cơ hội. Tiến lên bay lên chính là một khuỷu tay tử, đánh tại một người trong đó huyệt thái dương lên, chi hậu lại một tay đao đem một người khác chém ngất. Nói thật, Trúc Tâm Di kia phụ thuộc nữ hình tượng rất có lừa gạt tính. Tuy nói đặc huấn một thời gian ngắn, nhưng bắp thịt còn không có làm sao nhô ra, nhưng lực lượng lại tăng trưởng không ít. Bất kể nói thế nào, ba người lập tức ném ngã xuống đất, để cho ở một bên đang xem cuộc chiến vệ tiểu bắc không khỏi nở nụ cười. Nhắc tới tập võ nhập môn thời cơ tốt nhất chính là 6 tuổi bắt đầu. Khi đó tiểu hài tử cốt cách chưa định, chính mình tốt hơn đáng làm tạo tính, chờ sau trưởng thành tập võ, hiệu quả còn kém hơn nhiều. Trúc Tâm Di đều 10 tuổi. Có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đạt tới trình độ này. Đủ để cho bất luận gì một vị sư phụ kiêu ngạo. Nói, Trúc Tâm Di đem ba người đánh ngất xỉu chi hậu, cũng có chút mờ mịt, trước nàng thời điểm xuất thủ. Nhưng thật ra quên, nơi này là hiện thực, cũng không phải là hôi giới. Chờ đến hoàn hồn chi hậu, ba người kia đã ngã trên mặt đất. Làm sao bây giờ Trúc Tâm Di không thể không đưa mắt nhìn sang một bên vệ tiểu bắc. Sư phụ, vệ tiểu bắc cười cười, đi lên phía trước, xong duỗi tay một cái, liền đem hai người nâng ở trong tay, ném vào xe BMW xếp sau. Trúc Tâm Di cũng cùng làm đúng cách, đem mắt kiếng kia nam cùng với nó hai người điệp ở tại lên. Cũng không quản ba người bọn họ lẫn nhau ở giữa như thế nào tư thái. Người trở về trên xe, vệ tiểu bắc phân phó một tiếng. Liền lên xe BMW, oanh một cái chân ga, một tá tay lái, không bao lâu đã đem xe BMW đứng ở ven đường. Chuyện kế tiếp, vệ tiểu bắc cũng không quản, mở xe van tiếp tục lên đường. Về phần ba người kia bị tốc độ cao cảnh sát giao thông bắt lấy phạt tiền gì gì đó cũng không biết. Đương nhiên, đối phương cũng có thể báo cảnh, nói mình đã bị tập kích. Đối với vệ tiểu bác, Trúc Tâm Di mà nói, ba người này chẳng qua là trở về trên đường một chút xíu ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng rất nhiều chuyện chính là tùy từng cái tiểu ngoài ý muốn tạo thành. Này đó là nói sau, chuyển xuống xa lộ, xe van liền tiến nhập ngoại ô, xem không ngừng tăng nhiều vật kiến trúc. Vệ tiểu bắc cũng có chút cảm khái, nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tiến vào Thúy Hô thị thời gian. Cái loại này khẩn trương kích động cùng với mờ mịt, hoàn toàn chính là đối tương lai không xác định, không biết mình tại Thúy Hô thị có không tìm được công việc phù hợp. Có thể hay không tìm được cho thuê phòng chờ chút mà hiện tại. Lần thứ hai tiến vào Thúy Hô thị, tâm tình của mình liền hoàn toàn cải biến. Chính mình hiện tại tuy nói tiền ít, nhưng cũng không có chỗ ở cố định, cũng không phải là ăn bữa trước không có bữa sau, hoàn toàn là một loại thoải mái tâm thái. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.